Chương 419. Ai thắng, ai bại. Hắn đang làm gì vậy? Hạ Du Nhiên trợn mắt, há mồm nhìn Mục Trần nuốt lấy ngọn lửa tím, mặt phấn kích vô cùng. Tuy chẳng biết ngọn lửa tím là gì, nhưng ngay cả biển lửa hừng hực cũng bị nó nuốt sạch, dĩ nhiên không phải phàm vật. Sau đó Mục Trần nuốt vào bụng. Nhiều kẻ không biết lại cho rằng Mục Trần biết rõ Tử Cục muốn nuốt lửa tự sát. Mà Hành Thiên cau mày, dĩ nhiên không có ý tưởng buồn cười ngu xuẩn đó. Tên Mục Trần là kẻ cứng cỏi, dù là bờ vực diệt vong cũng chẳng làm cái chuyện phi lý như thế. Mà Hành Thiên cảnh giác, hành động Mục Trần tất có đặc biệt. Giết luôn cho rồi miễn sinh sự. Mà Hành Thiên kết ấn, huyết ma phủ lấp lánh nhanh hơn. Thế lưới răng ra nhanh kín kẽ, cấp tốc ập vào Mục Trần. Chỉ cần hắn trúng chiêu, sườn cốt cũng tan thành máu, tuyệt không còn sinh cơ. Mục Trần nuốt xong tia bất tử hỏa, ánh mắt đỏ lại lóe lên ánh tím, da dẻ bắt đầu nhuộm màu tím, thân thể hừng hực nhẹ. Cơ thể Mục Trần nổi lên cuồn cuộn, đưa một tia bất tử hỏa vào trong người, vận dụng linh lực bao bọc. Người bình thường dám cả gan làm việc này e rằng đã thành trò. Mục Trần lại khác. Vốn là dung hợp với cửu u hỏa, là thể chưa tiến hóa của bất tử hỏa, sau đó có nguyên lực đồng nhất, khiến bất tử hỏa không có phá hoại cơ thể hắn. Linh lực tiến sát ngọn lửa tím sôi lên như lồi nước đun, dung hợp vào ngọn tử hỏa. Lập tức, linh lực Mục Trần bành trướng cấp tốc, rồi như là ngọn lửa hừng hực chạy như điên trong cơ thể. Sức mạnh từ đâu đó như là núi lửa phun trào trong người, khiến Mục Trần mất khống chế đối với linh lực bản thân. Như ngựa hoàng thoát cường chạy loạn, kinh mạch đau nhức vì áp lực khổng lồ đánh phá lung tung. Vẫn may có nhị văn lôi thân thể, sức chịu đựng trong cơ thể tạm chống được. Mục Trần thở phì phò, ánh mắt tín dịm, không có chút sợ hãi đối diện với ma phù xiết lại. Hơi điên cuồng mà khoái trá, năng lượng trong cơ thể phải tìm chỗ thoát ra. Nếu không hắn chờ chết vì ma phù có lẽ là lỗ banh xác vì sức mạnh cường đại chạy loạn bên trong. Một quyền đánh thẳng, không hoàn mỹ, trực tiếp nện vào huyết ma phù. Linh lực tràn ngập từ trong người theo đầu quyền tuôn ra. Linh lực luồng linh lực ẩn chứa trong ngọn lửa màu tím nhỏ bé kia lại nhẹ nhàng phiêu đáng. Không gian biến dạng, quyền kinh đáng sợ khiến đám cường giả xa xa ở trên tầng 2 nuốt nước bọt. Sao? Thế nào mà quyền của hắn lại mang sức mạnh đáng sợ như thế? Biển lửa tím dịm đối đầu với biển máu đỏ thẫm. Máu tươi cấp tốc bốc hơi, tiếng xèo xèo vang lên theo hơi nước màu đỏ phiêu tán. Ngọn lửa bùng lên chạm ma phù, huyết tinh trong đó là vàng tiếng như là thảm thiết. Rốt cuộc sắc mặt Ma Hình Thiên kịch biến kinh sợ. Đốt cho ta! Mục Trần gầm lên như tiếng giận dữ, cũng như tiếng đau đớn thống khổ, quần áo cháy ra cho, ngọn lửa tím từ mọi chỗ trên da thịt tuôn ra, trông hắn như hỏa thần hung hãn tấn công ma phù. Xèo xèo, huyết văn trên ma phù bị tử diễm đốt cháy phừng phừng lan lên trên. Sau một tiếng phụp, ma phù hoàn toàn mất tích. Ma phù bị hủy, Ma Hình Thiên hộc máu chấn nôi. Chẳng khác nào Mục Trần khi nãy, chứ đều là ánh mắt mờ mịt tịch mịch hờ hững của hắn giờ là chứa đầy chấn động cùng kinh hãi. Hắn không thể ngờ được thí long ma phù lại tan rã nhanh chóng dưới một quyền duy nhất của Mục Trần. Ta không tin. Lòng dậy sóng, gương mặt Ma Hình Thiên không còn giữ được vẻ hờ hững cao ngạo như trước. Cùng lúc đó, tất cả mọi người thấy cục diện xoay chuyển bất giác hoảng sợ. Không thể ngờ được mọi chuyện lại nhanh chóng xoay chuyển chỉ trong vài giây. Rồi mọi người giật mình nhìn một thân ảnh hừng hực lửa tím lao đến, sát khí ngùn ngụt, mắt điên dại xông thẳng vào Ma Hình Thiên. Sức mạnh trong cơ thể vẫn chưa thoát ra hết, không phát tiết thì kẻ này chết chắc là hắn. Ma Hình Thiên, đỡ một chưởng nữa! Mục Trần gầm lên dữ dội, phùng tay đánh tới một chưởng, linh lực được cấp tốc chốt ra như núi lửa phun trào. Một luồng công kích sắc tím ào ào đổ như hồng thủy công kích Ma Hình Thiên. Một triệu đó đám người Hạ Du Thiên, Liễu Ảnh, Tô Bất Hủ cũng lạnh toát sống lưng. Họ chẳng thể lý giải được cái gì là khiến cho thực lực Mục Trần tăng đến cấp độ nguy hiểm thế vậy. Năng lượng linh lực cuồng bạo vô cùng bá đạo là hoàn toàn khác với linh lực khi nãy của hắn. Năng lực này hắn lấy đâu ra? Họ còn đang kinh nghi khó hiểu thì luồng công kích đầy tử diễm bao phủ lấy Ma Hình Thiên. Ma Hình Thiên hoảng hồn nhìn luồng công kích sắc tím, bất chợt mắt dữ tợn. Hắn không thể chấp nhận mình là bại trong tay một tiểu tử thông thiên cảnh sơ kỳ. Bao năm nay hắn là kẻ đứng đầu lớp cường giả mới của Bắc Thương Đại Lục. Để có được thành quả đó, bao nhiêu đồng bạn cùng tu luyện với hắn là phải tán thân trong chính đôi tay Ma Hình Thiên. Vì quy tắc chọn lọc cực kỳ tàn khốc của lòng ma cùng, hắn dùng bọn họ để tôi luyện thực lực, tầm ngoan thủ lặt với cả những bạn bè thân thiết. Muốn kết thúc ta, người còn chưa đủ tư cách. Ma Hình Thiên gào lên, mái tóc bùng ra xõa xuống như một kẻ điên, liên tục gào thét, linh lực tuôn ra tràn ngập khắp nơi, phủ đen một vùng không gian. Gào, linh lực hình thành một con ma long khổng lồ bay lên không, dũng mãnh công phá luồng công kích Tử Diễm. Đùng một cái tiếng nổ khiến cho thiên địa rung chuyển, lực phá hoại của cả hai công kích đáng sợ nhanh chóng tiêu hao lẫn nhau, nhưng Tử Diễm bá đạo hơn cấp tốc thiêu cháy linh lực Ma Hình Thiên. Tử Diễm tiến tới từng bước, dù vậy tiêu hao không ít. Mọi người không rời mắt công kích đối toàn lực của hai đấu thủ. Tử Diễm đẩy con ma long sát đến trước mặt Ma Hình Thiên, chỉ tiếc là đến đó thì cả hai đều bị tiêu hao mà tan biến. Người thua. Ma Hình Thiên cất tiếng lạnh lùng, tuy không rõ vì cớ gì Mục Trần bộc phát ra chiến lực khủng bố, nhưng đây chắc chắn là ngoại lực, do đó phải trả giá đắt. Sắc mặt Mục Trần xanh như tàu lá, hoàn toàn mất sạch chiến lực, công kích mạnh nhất bị chặn đứng, vậy thì kết quả cuối cùng có rồi. Mục Trần tái mét, nhìn Ma Hình Thiên, khóe môi lại khinh thường trao phúng. Thua. Là ngươi. Ma Hình Thiên trừng mắt bất chợt nhìn trong luồng công kích mới tàn, một tia màu đen bắn tới nhanh hơn điện, xuyên qua không trung. Khoảng cách quá gần, Ma Hình Thiên căn bản chưa kịp phòng vệ, tia màu đen kia là bắn thẳng mi tâm. Một lỗ thủng đen ngòm lập tức xuất hiện mi tâm hắn, thân thể Ma Hình Thiên tức khắc khựng. Mọi ánh mắt lúc này chố ra, bất kể ngoài Thánh Linh Sơn hay Bắc Thương Linh Viện, không khí các nơi là hoàn toàn bị cô đặc. Chương 420, xóa bỏ. Không gian tịch mịch yên tĩnh dường như gió cũng ngừng thổi. Cửu Thiên Thang mọi người tròn mắt to nhìn không rời, thần sắc ngây dại khó tin, cảm giác lạ lẫm tràn ngập trái tim, chẳng biết nên biểu cảm thế nào. Sự việc không thể giải thích, Hạ Du Nhiên cũng há miệng ngơ ngác. Trên trán Ma Hình Thiên lúc này là một cái lỗ đen tròn, khiến cho nàng bất giác sợ hãi. Bên cạnh Tây Thanh Hải, Tô Bất Hủ thần sắc tương tự, mắt nào nào kinh hãi vô tận. Còn Nếu Ảnh cứng đờ mặt, tự dưng cảm thấy lạnh toàn thân, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Thực lực chỉ là thông thiên cảnh sơ kỳ khiến hắn thật sự sợ hãi vô cùng. Đó là Ma Hình Thiên, là cường giả đứng đầu thế hệ mới của Bắc Thương Đại Lục, nhưng hiện tại là thất thủ táng thân trong tay thiếu niên kia. Việc này là chấn động đại lục đến mức nào? Phía xa xa, màu tím trong mắt Mục Trần biến mất. Hắn là cực kỳ suy yếu nhưng vẫn cầm cự đứng trên cao không ngã. Ngón tay màu đen nhanh chóng trở lại thường. Tia hắc ám giấu trong luồng công kích Tử Diễm lúc nãy là hắc lôi độc chỉ, một chiêu bất ngờ kết thúc trận chiến hung hiểm vô cùng. Mục Trần hờ hững nhìn Ma Hình Thiên, hắn vẫn đặt mắt tròn nhắm không lại, gương mặt kinh ngạc không tin. Lỗ thủng to tướng trên trán bắt đầu rỉ máu nhanh, những cái đường gân đen từ mi tâm lan tàn toàn thân, hắc lôi độc xâm nhập toàn bộ cơ thể Ma Hình Thiên. Lúc này dù hắn chưa chết cũng là đau đớn đến chết. Thân thể Ma Hình Thiên theo đó nứt ra, lách cách mấy tiếng, bàng một tiếng lớn lổ tung trên không trung, một tia sáng lặng lẽ bắn đi. Dưới chân Mục Trần hiện long ảnh, lướt theo chụp lại luồng sáng ý đồ muốn bỏ chạy. Trong luồng sáng là hình hài như trẻ con mới sinh, nhìn như thực chất chính là thân phách Ma Hình Thiên. Mặt của thân phách đó lúc này đầy kinh hãi. Giờ là ta xem ai cứu được người. Mục Trần độc ác nhìn thân phách, tay hờ hững cất tiếng. Mục Trần, người đã thắng, con muốn làm gì? Thân phách Ma Hình Thiên hoảng sợ ré lên chói tai, cực độ sợ hãi. Lúc này hắn cực kỳ yếu ớt và dễ bị thương tổn, không thể nào ngạo mạn được như trước. Thần phách rơi vào tay Mục Trần thế nào, hắn sẽ dễ bị xóa sổ. Bao năm này chẳng biết bao đệ tử Bắc Thương Linh Viện chết trong tay người, người nghĩ ta làm gì? Mục Trần cười khẩy dữ tợn. Người giết ta, lòng mà cùng chúng ta không bỏ qua. Ma Hình Thiên là hoảng hốt đe dọa. Thế sao? Mục Trần cười, linh lực còn sót bùng lên, nhẹ tuôn ra định chấn vỡ thần phách Ma Hình Thiên. Tên này là đối thủ khó xơi, may mà có Bất Tử Hỏa, nếu không thì kẻ chết bây giờ chắc chắn là bản thân mình. Hắn chẳng ngu ngốc đến mức hy vọng Ma Hình Thiên tha cho hắn. Vất vả lắm mới đánh bại được ai ngu dốt tới tha hồ về rừng, lưu lại đại hoạn. Tiểu tử đáng chết! Thình lình tiếng quát sấm sét vang, không gian sau lưng biến dạng, bàn tay linh lực khổng lồ vươn ra nhắm hướng Mục Trần. Mục Trần biến sắc. Hắc Long, ngươi khi dễ Bắc Thương Linh Viện ta sao? Không gian bên cạnh cũng biến dạng lập tức. Tiếng quát giận dữ của Thái Thương Viện trưởng từ đó vang, bàn tay khác bày ra đập vào công kích, xuất hiện hai luồng trường ấn dữ dội tan biến. Lão chó Long Ma Cung, tưởng ta sợ ngươi sao? Kẻ này hôm nay ta định giết người rồi. Mục Trần lập tức lùi, sắc mặt độc địa, tay nắm chặt lại, linh lực bùng phát phá tàn thần phách. Bùm một tiếng khe khẽ vang, thần phách Ma Hình Thiên nhẹ bị chấn vỡ, hóa thành đốm sáng lấp lánh. Mọi người khu vực bất giác run rẩy sợ sệt nhìn thiếu niên trên cao, không ai ngờ được Mục Trần hùng mãnh quyết đoán, chấn vỡ thần phách ma hình thiên, hoàn toàn diệt cường giả đỉnh cấp một thời. Nếu ảnh Động Uyên sợ hãi trắng mặt, Mục Trần quả chẳng phải tay vừa, ma hình thiên mà hắn nói giết là giết. Bắc Thương Linh Viện thật là bồi dưỡng ra đệ tử hiền lành trong tháp ngà sao, quyết đoán và tàn nhẫn chẳng kém những kẻ sống trong núi đao biển lửa kia. Tây Thanh Hải và Tô Bất Hủ cũng tìm đập thình thịch, chẳng nói được lời nào, cũng kinh sợ. Hạ Du Nhiên kinh ngạc chả kém, tên nhóc tàn nhẫn kia hoàn toàn khác với vẻ huyền hoa yếu đuối trước đó, khí chất dũng mãnh khiến cho lòng làng vẫn có cảm giác khác. Trong cái vùng trở nên yên tĩnh không tiếng động, Mục Trần chấn áp thần phách ma hình thiên, giơ tay kéo về, đại tu di ma trụ cấp tốc bay trở lại cơ thể, còn thành hắc ma thương mất đi vẻ hùng khí. Lơ lửng ở trên cao đúng là thành tuyệt phẩm binh khí của ma hình thiên, Vệ Long ma thương. Mục Trần giơ tay bắt lấy cây thương, ma hình thiên đã chết, cây thương cũng im lìm chẳng còn linh trí. Trước đó còn bị đại tù gì mà trụ hành hạ một phen, lúc này là không còn hơi sức phản kháng. Lật tay cất Vệ Long ma thương, một thanh tuyệt phẩm binh khí thì đâu có tầm thường, ngay cả linh trị điện còn không khó mà bán. Bây giờ thu được chiến lợi phẩm dĩ nhiên không bỏ. Đại tù gì mà trụ tùy lợi hại hơn, nhưng hắn chưa thể vận dụng hoàn toàn lực. Vệ Long ma thương lại khác, sử dụng nó chiến lực tăng không nhỏ. Tịch thu chiến lợi phẩm xong xuôi, Mục Trần hờ hững nhìn Nếu Ảnh, Động Uyên cùng Chu Tiên. Cả ba bất giác lạnh gáy bước lui, cũng biết Mục Trần giờ là như dương cung hết nỏ, nhưng chẳng hiểu sao họ là không có chút dũng khí ra tay, ngay cả Nếu Ảnh cũng sợ hãi ra mặt. Ba vị ở lại đợi thánh linh tẩy lễ đi, Mục Trần thản nhiên nói. Cả ba biến sắc rồi liếc nhìn Hạ Du Nhiên, Tây Thanh Hải, Tô Bất Hủ, tảnh nghiến sang cam phận. Chẳng chút phản bác, Mục Trần đã giết chết ma hình thiên, uy phong thật đáng kinh sợ. Mục Trần nhìn sang Tây Thanh Hải và Tô Bất Hủ, cả hai tự dưng cũng cảm thấy không yên. Nếu Mục Trần không muốn chia chác tẩy lễ với họ, thực sự họ cũng không đủ dũng khí, cảm giác như đành bất lực coi mình xui xẻo. Hạ học tỷ, Tây huynh, Tô huynh, tẩy lễ lực sắp đổ xuống, mau chuẩn bị thôi. Họ đang lo lắng thì Mục Trần cười, mắt trừng trừng, địch ý hoàn toàn mất, vẻ đẹp trai hiền hòa lại trở nên trên gương mặt. Hạ Dương Nhiên thì cười khúc khích, xem như biết tính học đệ này, hắn chắc chắn không phải loại ra qua cầu rút ván. Tây Thanh Hải và Tô Bất Hủ phùi sướng thở vào, cảm thấy may mắn, thêm một chút cảm kích Mục Trần. Mục Trần từ từ hạ xuống rừng trước lối đi lên tầng một cửu thiên thang. Ba người nhanh nhậu lướt tới, đứng sau lưng Mục Trần. Ở đây vị trí càng cao thêm một chút càng nhận được nhiều tẩy lễ lực, và vị trí tốt nhất dĩ nhiên chẳng ai giành với Mục Trần. Mục Trần ngồi xếp bằng, ngẩng lên nhìn khối năng lượng tít trên cao, ánh sáng càng lúc càng rực rỡ, rồi thanh âm lanh lảnh như chuông ngân vàng rền, hào quang sáng chói lóa. Mọi người háo hức nhìn lên, những hạt mưa vàng óng ánh ào ào đổ xuống, thiên địa dường như mất đi trọng lực, như được rửa trôi đi vậy. Thánh linh tẩy lễ cuối cùng cũng đổ xuống. Chương 421, dùng chuyển. Bắc Thương Linh Viện, khắp trăm học viện, mọi chỗ đều yên tĩnh vô cùng, không chỉ đệ tử thất thần chưa tin được, ngay cả cao tầng học viện luôn chăm chú theo dõi là há mồm kinh ngạc. Mọi ánh mắt là hướng về cuồng sáng khổng lồ trên cao, hình ảnh như ngừng lại khoảng khắc Mục Trần chấn vỡ thần phách ma hình thiên. Gương mặt lạnh lùng, khí chất hùng hán sắc bén như đao, thần phách bị chấn nát lấp lánh như sao xa, khung cảnh tuyệt đẹp mà thật đáng sợ lạnh lẽo. Mục Trần đã giết chết ma hình thiên, Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông chấn động cùng hoảng hốt. Ma hình thiên tên ác bá siêu cấp đứng đầu huyền thương bảng bao năm nay, là cường giả thế hệ mới mạnh nhất Bắc Thương Đại Lục. Quỷ kẻ đó mà hình điện xuất binh không biết bao cường giả chưa thể tiêu diệt được. Vậy mà bây giờ kẻ đó chết một cách khốc liệt nhất trong tay Mục Trần. Hắn thật dũng mãnh, Trầm Thương Sinh thì thào tán thưởng, mắt cũng khá vui sướng. Ma hình thiên đối với Bắc Thương Linh Viện là một cái gai nhọn to tướng. Trong tình huống các trưởng lão không thể ra tay, Bắc Thương Linh Viện vẫn chưa có biện pháp nào bắt được hắn. Hành động của Mục Trần đã trừ đi một cái họa to lớn cho Linh Viện. Lý Huyền Thông bên cạnh là gật đầu lẩm bẩm. Tiểu tử này, mỗi lần ta thấy hắn chiến đấu thì thủ đoạn càng tăng cường, dữ dội hơn. Xem ra chúng ta phải hối thúc tiến vào Bắc Thương Môn. Nếu không thì đại tái Linh Viện nửa năm sau chẳng biết có cần đến chúng ta hay không nữa. Trầm Thương Sinh gật đầu, hắn cũng chẳng muốn bị nép vế thế này mãi. Đột nhiên tiếng hoan hô rung trời, dậy đất vàng khắp linh viện, chấn động những cự điện sừng sững chắc chắn. Mà đệ tử đều kích động vô song, nhất là những lão sinh có đủ tư cách tiến ra Bắc Thương Đại Lục xen luyện. Ai nấy mừng rỡ như chút được gánh nặng, trước đây khi ra ngoài luôn mang theo sự lơm lớp lo sợ không ai gặp phải ma hình thiên cùng ma long tử. Hai kẻ này thủ ác thật sự là khó mà trốn thoát khỏi tay chúng. Nhưng bây giờ ma long tử cùng ma hình thiên một trọng thương một táng thân, hai cái mối họa lớn nhất bị Mục Trần một tay xóa sạch, về sau ra ngoài cũng thoải mái hơn. Mục Cao Uy Vũ, nhiều thành viên Lạc Thần hội là sung sướng cổ vũ, gương mặt đầy hĩnh hãnh diện. Chưa có lứa đệ tử mới vào linh viện thì họ vẫn là mang danh tân sinh, nhưng lúc này bước ra khỏi Lạc Thần hội đã có thể ngẩng cao đầu ưỡn ngực, chẳng có mấy kẻ dám cuồng vọng trước mặt họ, tất cả nhờ vào danh vọng ngày một chồng chất của Mục Trần. Tô Linh Nhi lòng lành mắt đẹp nhìn người mà nàng ái mộ, vẻ lãnh khốc ác bá của hắn hoàn toàn là khác hẳn ôn hòa hiền hậu trong học viện thường ngày, khí chất bất đồng khiến người ta cảm động sâu sắc. Chẳng biết bao nhiêu cô gái là vì hắn mà tương tư đêm ngày. Động Xuân Tâm à, cô gái nhỏ nhìn thấy được mặt ra, Tô Hiên bên cạnh là cười ghẹo ghẹo, vươn tay nhéo cái eo mềm mại. Tô Linh Nhi đỏ mặt cười nói, tê tử, hắn không sao chứ? Yên tâm đi, có viện trưởng ở đó, hắn không việc xui xẻo gì đâu. Tô Huyên mỉm cười trấn an. Tô Linh Nhi mới là tỏ ra yên tâm, lại liếc nhìn không chung, chẳng biết nghĩ gì mà chu miệng ra. Hắn có lạc lì xuất sắc như thế, sao có cơ hội đây? Trái ngược với không khí vui mừng hân hoan của Bắc Thương Linh Viện, ngoài Thánh Linh Sơn là sát khí ngập tràn, ma hình thiên bị giết, không khí bên ngoài trùng xuống, thủ lĩnh các thế lực sắc mặt sao động. Tạp chủng, dám giết người Long Ma Cung ta nhất định phải đem người bầm tây vạn đoạn. Tiếng gầm giống dữ vàng lên trong thiên địa, sát khí ngập trời khiến không gian ù tối. Mấy thủ lĩnh giật mình nhìn, hắc lòng chí tôn sắc mặt là giận đến xanh mét, sát khí lượn lờ dáng vẻ như ma thần. Mấy năm nay đệ tử Bắc Thương Linh Viện chết trong tay Long Ma Cung các người thì sao? Hắc lòng, người dám động tới Mục Trần, chúng ta lần nữa đánh cho các người tàn phế. Tiếng gào thét của hắc lòng chí tôn vừa dứt, thanh âm lặng lề của Thái Thương viện trưởng đáp lại, sát khí cuồng bạo chẳng kém cạnh. Hà hà, Thái Thường, người thật là tự đại. Năm xưa nếu không phải do Bạch Long Chí Tôn trốn tránh, trộm mất trí bảo trong cung, hại chúng ta không thể hoàn thành nghi thức triệu hồi, Bắc Thương Linh Viện các người thắng được ta sao? Hắc Long Chí Tôn phẫn nộ đáp trả, còn chưa phục, Bắc Thương Linh Viện chúng ta sẵn sàng tiếp đãi. Thái Thường viện trưởng cất giọng sấm sét, lời nói khiến cho đám đông cường giả đỉnh cấp biến sắc. Hai thế lực bá đạo nhất Bắc Thương Đại Lục chuẩn bị khai chiến sao? Đó là việc vô cùng trọng đại, chấn động Bắc Thương Đại Lục. Những hạt mưa vàng óng ánh từ trên cao đổ xuống, thiên địa hồi phục kỳ ảo, những khu vực hoang tàn vì đại chiến trở nên ngày ngắn trở lại, cảm giác thoải mái tràn ngập trong mỗi người. Lúc này trên Cửu Thiên Thang là một cái vùng núi phền dưới, tất cả cường giả nhanh ngồi, dù rằng không hưởng thụ trọn vẹn như Mục Trần, vẫn không ít năng lượng tẩy lễ rơi xuống giúp họ hấp thụ tu luyện, lợi ích không nhỏ. Mục Trần đang ngồi trên đỉnh cao nhất Cửu Thiên Thang, tâm thần vừa muốn, một sức hút dữ dội kéo vô số hạt mưa vàng óng ánh vào trong người. Những hạt năng lượng vừa chạm vào làn da liền xung hòa vào cơ thể, khiến hắn run lên sung sướng, cảm giác thống khoái nàn khắp người, thần kỳ như tắm trong nước tiên, thường thế tạo thành từ trận tử chiến với ma hình thiên nhanh được hồi phục. Linh lực khô kiệt cũng trở nên tràn đầy mênh mông, năng lượng thật thần kỳ. Mục Trần sung sướng lầm bầm, huyết nhục cốt cách kinh mạch như bầy quỷ đói hấp thụ lên năng lượng vàng óng. Chẳng cần hắn điều động bản thân cơ thể nói cho nó biết, những thứ kia rất có ích lợi. Mục Trần hưởng thụ cảm giác tuyệt vời, quả thật là sung sướng khó kiềm chế. Nhưng Mục Trần vẫn tỉnh táo, vận chuyển linh lực dùng lực hút của cơ thể kéo những giọt năng lượng vàng óng ánh vào cơ thể. Ngồi ở vị trí cao nhất, khó ai tranh giành được với hắn. Dù vậy năng lượng nhiều vô cùng, hắn không đủ khả năng hút lấy tất cả, có đến 7-8 phần thoát khỏi lực khống chế quán rơi xuống dưới. Mục Trần cũng chẳng tiếc nuối, 10 phần hắn là chiếm hết 2-3. Toàn bộ cường giả còn lại trên tầng 2 có lẽ chiếm được 3-4 phần, còn lại là rơi xuống bên dưới. Nhưng mà bên dưới nhân số cực kỳ đông đúc, do đó số lượng mà mỗi người hấp thu là ít đến thê thảm, so ra hắn là người sung sướng nhất. Mục Trần tập trung là chìm trong trạng thái tu luyện, một tia tẩy lễ lực xuyên qua cơ thể bắn vào khí hải Mục Trần. Do năng lượng tìm đến bàn tay của thần phách, bồng bềnh ngưng tụ, có dấu hiệu kết thành tinh thể vô cùng huyền ảo. Lúc đó, ngoài Thánh Ninh Sơn sóng gió bắt đầu nổi lên, chiến tranh kinh thiên của Bắc Thương Đại Lục đã sắp bùng nổ. Chương 422, chấn động. Sát khí ngập trời, thủ lĩnh các thế lực lo lắng chấn động. Cục diện đại lục ngay lúc này là không còn ai cứu vãn được. Hà, Thái Thương, ngươi cho rằng Long Mạc cùng ta bây giờ còn e ngại các ngươi à? Hắc Long Chí Tôn tiến tới, gương mặt lạnh lùng, sát khí hiện. Người nghĩ Long Mạc cùng ta nhiều năm ẩn nhẫn đều ngồi chơi cả sao? Hôm nay dù Bắc Thương Linh Viện không dám khai chiến Long Mạc cùng tất diệt các ngươi. Người người chấn động, nhưng thủ lĩnh các thế lực hàng đầu cũng biến sắc. Bao lâu nay Long Mạc cùng luôn tránh đối mặt trực diện với Bắc Thương Linh Viện, hôm nay sao sung sức vậy? Bọn họ chuẩn bị chu đáo để khai chiến rồi sao? Chiến tranh khốc liệt đẳng cấp này e rằng cả cường giả Chí Tôn cũng bị vạn lây, có thể vẫn lạc bất cứ lúc nào. Khó có cơ hội Long Mạc cùng dám khơi mào chiến tranh. Lần này Bắc Thương Linh Viện ta xóa sổ hoàn toàn các ngươi. Thái Thương Viện trưởng cười gằn dữ tợn, ngôn ngữ cũng chẳng hề kém cạnh. Long Mạc cùng và Bắc Thương Linh Viện vốn là có huyết cừu, bao năm này là âm thầm ẩn nấp hạ thủ với nhau bao nhiêu đệ tử. Thái Thương Viện trưởng đã có sát tâm từ lâu, lần này họ lại là chủ động khai chiến, thế thì cái gai này cần nhổ tận gốc. Hả? Hắc Long Chí Tôn cười lớn vung tay. Thái Thương, Thánh Ninh Sơn này cũng là lời mà người vẫn lạc. Không gian phía sau Hắc Long Chí Tôn gào thét vang vọng, biến dạng kịch liệt. Năm luồng sáng rực rỡ bắn trên trời cao, trình độ linh lực dữ dội vô cùng. Các cường giả hoảng hốt biến sắc, uy áp Chí Tôn toát ra từ năm cột sáng. Ngũ đại Chí Tôn lòng mà cùng. Vù vù, vô số người hoảng hốt vội tránh lui, không ai muốn vạ lây bởi cuộc chiến không liên quan đến mình. Long Mạc Cung dĩ nhiên là có mục tiêu là Thái Thương Viện trưởng, nên kẻ khác tránh lui càng hợp lý. Sau lưng Thái Thương Viện trưởng, Linh Khê và Lạc Ly nghiêm mặt chờ đợi. Chợt Linh Khê chụp lấy tay Lạc Ly, vội vàng tháo chạy. Sao tranh cấp độ này có Lạc Ly bên cạnh rất nguy hiểm, phải dẫn nàng rời khỏi Thái Thương Viện trưởng. Thái Thương Viện trưởng hờ hững nhìn diễn biến xảy ra, mắt lóe lạnh lùng. Ra là đã chuẩn bị kỹ, Long Mạc Cung định tiếp đãi ta ở đây sao? Ha ha, chờ xem. Hắc Long Chí Tôn xu đề một luồng sáng khắc bắn trời cao, sáu luồng sáng như hình thế trận, vừa vặn bao vây Thái Thương Viện trưởng chính giữa. Hắc Long Chí Tôn rõ ràng định tập hợp sức mạnh sáu vị Chí Tôn chạm sát Thái Thương Viện trưởng. Thái Thương Viện trưởng lạnh lùng nhìn, thực lực Chí Tôn ngũ phẩm, nhưng Hắc Long Chí Tôn cũng là ngũ phẩm, ngang sức ngang tài. Năm người kia ở khoảng Chí Tôn nhất phẩm, đội hình rất mạnh mẽ. Nhưng chẳng lẽ Hắc Long Chí Tôn ngây thơ đến mức vẫn ra tay trên Bắc Thương Đại Lục, coi thường cường giả Bắc Thương Linh Viện? Đằng xa, Linh Khê đưa tay, Lạc Ly đến nơi an toàn cách xa, mắt nhíu mày. Lạc Ly, chờ ở đây, ta tới giúp Thái Thương Viện trưởng. Tuy Linh Khê không tính là người Bắc Thương Linh Viện, cũng có danh phận trưởng lão, nhiều năm nay nàng nhận không ít quan tâm giúp đỡ của Thái Thương Viện trưởng. Lão gặp khó khăn dĩ nhiên là không thể khoanh tay đứng nhìn. Linh Khê tỷ, cẩn thận một chút. Lạc Ly khẽ gật, Linh Khê mỉm cười vừa định lướt đi. Thình linh, nàng trừng mắt lạnh lùng nhìn không gian thoáng đáng trước mắt, cất giọng bằng hàn. Chuột bọ chu đuổi từ đầu đến còn giấu đầu hờ đuôi. Lời vừa dứt, nàng lập tức vung tay nắm chặt lại, linh lực hình thành xoắn ốc cuốn đến không gian trước mặt, hùng mãn ập vào. Hả, thật là nữ tử hung hăng. Không gian chợt nên u ám, một người hiện ra, hắn vung tay phải phá tàn lốc xoáy cuốn. Một nam tử cường tráng, mắt u ám, tóc đèn xõa ra khí khái bất phàm, có lẽ không phải là nhân vật đơn giản. Người là ai? Linh Khê gàn giọng. Liễu Ám. Nam tử khẽ cười. Hội trưởng Ám Ảnh Thương Hội Liễu Ám, xem ra các người là cấu kết lòng mà cùng, gàn thật lớn, không sợ rước lấy đại họa sao? Hả? Linh Khê cô lương nói quá lời. Ám Ảnh Thương Hội cũng không hề muốn đối nghịch Bắc Thương Linh Viện, chỉ là Long Ma Cung trả một cái giá khiến ta động tâm, và việc họ nhờ chỉ là cầm cự người. Liễu Ám mỉm cười, mong Linh Khê cô lương hiểu cho, ngươi không ra tay thì ta cũng không cần phải động thủ. Thử, ngươi tưởng cản được ta sao? Linh Khê cười khinh bỉ. Hà, ta biết Linh Khê cô lương là linh trận đại sư, nhưng ta nghĩ với thực lực Chí Tôn tam phẩm muốn kéo dài thời gian với ngươi không quá khó. Liễu Ám cười nói. Linh Khê đáp, ngươi chắc chắn thế sao? Chuyện nơi này chắc chắn Bắc Minh đại nhân lập tức biết, khi hắn tới thì tài rằng các ngươi xanh mặt chạy không kịp. Nghe thấy bốn chữ Bắc Minh đại nhân, Liễu Ám cũng khựng người. Bắc Minh Long Côn nổi danh khắp Bắc Thương Đại Lục, có thể nói là vô địch. Cũng chính có vị Chí Tôn đó tọa chấn, nhiều năm nay chẳng ai dám động đến địa vị Bắc Thương Linh Viện. Long Mạc Cung nếu dám ra tay, dĩ nhiên có hậu trước đối phó Bắc Minh Long Côn. Liễu Ám cười cười nhẹ giọng nói, Linh Khê hơi chấn động. Bắc Minh Long Côn chính là Chí Tôn cửu phẩm, trên Bắc Thương Đại Lục ai chống cự nổi? Long Mạc Cung lại có thể đối phó với Bắc Minh Long Côn được sao? Nàng không kinh thường Long Mạc Cung đầu con váng đầu, dĩ nhiên cũng phải tính đến uy hiếp của Bắc Minh Long Côn đối với họ. nếu không thì đâu có đủ dũng khí khai chiến. Để ta xem ngươi có đủ năng lực cản ta hay không. Linh Khê đè nén rung động, lạnh lùng nhìn Hiệu Ám, đầu ngón tay có luồng sáng nhỏ dao động. Ây xa, vậy thì đành phải đắc tội Linh Khê cô lương. Liệu Ám thở dài, u ám vô tận sau lưng lưới rộng ăn mòn không gian. Thánh Linh Thành, Mạch U Điện Chủ, trưởng lão Trúc Thiên không theo đến Thánh Linh Sơn. Chính lúc những cái luồng sáng vạn trượng bắn lên cao, hai người chơi cờ lập tức biến sắc, quân cờ trên tay Mạch U vỡ thành cám. Cả hai liếc nhau định bật dậy đến Thánh Linh Sơn. Ha ha, hai vị tiếp tục xin đánh cờ đi. Lúc này là tiếng cười vang, Mạch U quay đầu qua một chiếc ghế đang trong tòa lầu, có một gã áo trắng ngồi đó mỉm cười nhìn họ. Hội trưởng Thiên Nguyên Thương Hội Độc Minh. Mạch U Điện Trưởng và trưởng lão Trúc Thiên trầm mặt nhìn kẻ kia. Bắc Thương Linh Viện các đệ tử hân hoan reo hò, cô sáng bắn thẳng từ đại điện trung tâm linh viện. Theo đó tiếng chuông vàng rồn rập, bong bong. Mọi người biến sắc, trên bầu trời một chuông ngân rung lắc dữ dội. Đó là huyết hồn chung. Trầm Thương Sinh kinh ngạc, là cảnh báo nguy cấp nhất của Bắc Thương Linh Viện. Bao năm qua ở đây là lần đầu hắn thấy. Cả Bắc Thương Linh Viện là loạn cao cao. Vù vù, hai linh thiên tịch trưởng lão xuất hiện ở không trung nhìn nhau. Bên viện trưởng có chuyện. Đột nhiên tiếng chuông im bặt. Mọi người biến sắc nhìn thấy lão giả khổ đét đang vùng tay đập chuông vang trở lại đại điện. Lão giả kia dáng lôi thôi, đầu tóc chọc lóc, chẳng có phong phạm cao nhân, nhìn linh viện đang hỗn loạn nổi giận gầm lên. Im hết cho ta! Tiếng hét đẩy uy áp nặng lề nháy mắt là khiến cho không gian trở nên tịch mịch. Bắc Minh đại nhân! Hai vị thiên tịch trưởng lão nhìn thấy lão ta vội thi lễ. Tào Tu, hai người các ngươi lập tức khởi động linh trận phòng ngự đến Thánh Linh Sơn, những kẻ còn lại trấn thủ Bắc Thương linh viện. Ngầm nghiêm cấm tất cả mọi người ra vào. Lão Chọc thản nhiên điều động phong cách hoàn toàn khác. Dạ, Lão Chọc nhìn hướng Thánh Linh Sơn cầu cò lầm bẩm. Cái bọn lòng mà cùng này cũng nên dẹp luôn cho rồi. Dứt lời lão lắc mình bay đi, một đôi cánh đen khổng lồ dang rộng trên không trung sải bước ngàn dặm. Rét một con chim khổng lồ đen thét lên vẫy cánh lao đi, không gian hư hoại, thân hình khổng lồ lập tức biến mất. Đó là đám đệ tử là tròn mắt kinh hãi. Đó là Bắc Minh Long Côn. Chương 423: Vô Lượng Lão Tổ. Trên 9 tầng mây Bắc Thương Đại Lục, bóng đèn sượt qua không gian, xuyên qua không khí, chẳng ai cảm giác được hiện diện của nó, cấp tốc lướt đi, một cái phẩy cánh là bay xa vạn dặm. Tốc độ này khiến cho các chí tôn cũng phải kinh hãi. Cái bóng đó là Bắc Minh Long Côn. Bắc Thương Đại Lục bao la vô tận, nhưng với tốc độ của lão muốn tới Thánh Linh Sơn chỉ là vài phút. Đột nhiên không gian trước bị xé toạc, một lượng nước đen từ trong đó trào ra nghiền nát không gian hung hăng, đập tới Bắc Minh Long Côn. Rét, biến cố thình lình khiến Bắc Minh Long Côn chấn kinh, một cánh vung ra như thần khí sắc bén đánh vỡ công kích tới. Ầm ầm ầm. Không gian băng hoại, tầng trời mười vạn trượng bốc lên gió lốc điên cuồng. Đạo tặc Phương Nam, lăn ra đây cho ta. Hào quang sáng rực nhanh chóng thu nhỏ, Bắc Minh Long Côn hiện người, quát tiếng giận dữ. Hà, Bắc Minh, nhiều năm không gặp, người vẫn nóng lạnh như xưa. Tiếng cười sằng sặc đáp lại, một luồng sóng nước đen ngòm cuốn tới, hình thành cái vùng biển đen chín tầng mây. Một lão nhân áo màu lam thẫm, hoa văn màu đen như là sóng gợn trên thân áo, cười tủm tỉm đối diện Bắc Minh Long Côn. Bắc Minh Long Côn thấy lão nhân đó trừng mắt nghiêm giọng. Vô lượng lão tổ, không ở vô lượng đại lục của các người, tới Bắc Thương đại lục tác oai tác quái làm cái gì? Lão nhân này danh xưng là vô lượng lão tổ, cũng thực lực chí tôn cửu phẩm. Nó nắm trong tay mảnh vô lượng đại lục còn rộng hơn Bắc Thương đại lục, đồng thời là làm chủ cả nhiều đại lục diện tích nhỏ hơn, do đó tiếng tăm lão ở trên đại thiên thế giới rất lừng lẫy. Nhưng mà vô lượng đại lục cách rất xa Bắc Thương đại lục, vô lượng lão tổ bỗng dừng xuất hiện lại ở đây là sao? Ha ha. Lão bằng hữu nhiều năm không gặp, lần này đến chủ yếu là ôn chuyện cũ. Vô lượng lão tổ là cười đáp. Bắc Minh Long Côn nhìn chằm chằm vô lượng lão tổ, nhèo mắt lại. Xa đại nhân vật mà bọn lòng mà cùng nói tới là người. Bởi vậy ta nói, đám nhãi con kia sao lại có gan khiêu chiến Bắc Thương linh viện? Già... là do lão già dịch người âm thầm phá rối. Vô lượng lão tổ cười. Sớm nghe Bắc Thương đại lục có một tòa Thánh Linh Sơn, lão phù hứng thú. Bắc Minh người ở Bắc Thương đại lục nhiều năm còn không chịu chiếm lấy nó làm của riêng. Vậy không bằng chúng ta hợp tác một chút, thống trị liên thủ dò xét Thánh Linh Sơn, Ngay tại thế một thiên chí tôn ta cũng không tin người không động tâm. Bác Minh Long Côn thản nhiên nói, vô lượng lão quỷ, người đến cút về với vô lượng đại lục đi. Bác thân đại lục càng ít lui tới càng tốt. Nơi chẳng hề khách khí của bác Minh Long Côn khiến vô lượng lão tổ cũng không cười nữa. Bác Minh, xem ra ngực không tính treo cho ta phần nào phải không? Bác Minh Long Côn trào phúng trầm chập. Lão quỷ muốn giở uy phong trước mặt ta, người tìm lầm người rồi. Nói gì tới mặt mũi, năm xưa võ tổ mới đến đại thiên thế giới. Lão quỷ người thấy vợ người ta xinh đẹp còn định chiếm đoạt, suýt chút nữa là một trưởng đập chết chạy trốn một thời gian. Ngay cả hang ổ cũng không dám về. Cái dáng vẻ hùng hổ của người còn không có nói gì là mặt mũi. Có gan thì lăn tới võ cảnh mà tìm võ tổ. Nếu người còn sống trở về Bắc Thương Đại Lục ta mặc tình cho người trà đạp. Châm chọc vô tình, Bắc Minh Long Côn khiến cho vô lượng lão tổ biến sắc không thể dừng sừng nữa. Sát khí tràn ngập ngàn dặm. Bắc Minh, người muốn chết. Vô lượng lão tổ đỏ mặt gào lên. Cái việc này là vết thương trong lòng não, ám ảnh lão bao năm, làm trò cười cho thiên hạ. Uy danh sụp đổ tan tành chính là sỉ nhục trong lòng. Bao năm này điên cuồng tu luyện, thực lực tăng cường hơn nhiều, từng nghĩ đến phải báo thù nhưng đâu ngờ tên võ tổ kia là tiến cảnh thần tốc, từ con số không trở thành bá chủ một phương đại thiên thế giới. Dưới trướng võ cảnh cường giả như mây, mạnh như băng linh tộc cũng phải hạ mình, vì tộc trưởng phải giao trả thế tử cho võ tổ. Với kẻ đáng sợ như thế, vô lượng lão tổ luôn ạ đề phòng, e sợ võ cảnh phái cường giả tới đối phó. Nói chỉ là báo thù rửa nhục, nói thật chứ võ cảnh lão còn chẳng dám tới gần. Vô lượng lão tổ vùng tay sát khí đằng đằng, hải dương đen ngòm sôi trào cuộn sóng. Từng giọt nước trong biển đen đều được lão dùng linh lực nuôi dưỡng, đem ra từ nơi âm u gọi là Minh Hà Thủy. Loại nước này bá đạo, nơi nơi nó quét qua là mọi vật chất hóa thành hư vô. Bác Minh Long Côn cũng vươn tay hóa thành một cánh chim vạn trượng, lồng vũ bắn ra xuyên qua không gian chống phá Minh Hải. Nước biển sơn cao nhưng không thể phát tan phòng tỏa của lồng vũ. Thứ được bá đạo kia cũng không thể ăn mòn được lồng vũ mạnh mẽ. Trước mặt ta mà dám dùng thứ này, lão quỷ người thật ấm đầu. Bác Minh Long Côn lạnh lùng vùng tay, vô số lồng vũ tập hợp, hóa thành sinh vật như rồng trôi tọt biển nước, xé toàn sóng nước, lực phá hoại vô tận đánh tới vô lượng lão tổ. Bản thể Bắc Minh Long Côn là vốn sinh ra ở tận Bắc Minh Hải, biển nước ở vô lượng lão tổ có thể bá đạo chẳng thế nào khắc chế như thế nào được, ngược lại là còn bị tá lực phản đòn dữ dội hơn. Vô lượng lão tổ dậm chân lên biển nước, sóng gió hội tụ thành một cái thanh tam xóa kích mấy ngàn trượng, lão sông xa hùng hãn tấn công sinh vật như rồng kia. Đùng, tiếng vang đáng sợ xé toàn mấy vạn bầu trời không trung điên cuồng dữ dội. Áp lực ập xuống mặt đất, xa xăm bên dưới, vô số cường giả hoàng hôn chạy trốn. Ngoài Thánh Linh Sơn, mọi người ngẩng đầu nhìn phương trời xa, chấn động khiến những thủ lĩnh các thế lực cũng kinh hãi. Cường giả nơi nào chiến đấu động tĩnh sao dữ dội đến thế? Tất nhiên là Bắc Minh đại nhân Bắc Thương Linh Viện. Hắn chiến đấu với ai? Trên Bắc Thương đại lục còn ai đủ sức chống hắn? Đây có lẽ là thủ đoạn của Long Ma Cung chăng? Mọi người kinh ngạc nhìn đám Long Ma Cung, khó trách Hắc Long Chí Tôn dám khai chiến. Sao là chuẩn bị chu đáo? Thái Thương Viện trưởng nhận ra dao động thân sắc đổi. Thái Thương, sao? Bắc Minh Long Côn hiện giờ là bị vô lượng lão tổ chế ngự, sao cứu được người? Hắc Long Chí Tôn cười to vô cùng đắc ý. Rốt cuộc ẩn nhẫn bao năm, Long Ma Cung cũng có thể quật khởi sống dậy. Long Ma Cung vì hành động lần này có lẽ là trả giá không ít. Thái Thương cười lạnh, nhìn ra cục diện là Long Ma Cung không chỉ mời vô lượng lão tổ, thuyết phục được ám ảnh thương hội, Thiên Nguyên Thương Hội hợp tác cầm chân trưởng lão Bắc Minh Thương Viện. Chỉ cần tận diệt được Bắc Thương Linh Viện thì có trả giá thế nào Long Ma Cung ta cũng đều là có lời. Hắc Long Chí Tôn cười khẩy. Thái Thương ánh mắt nhèo, hôm nay là không tránh khỏi khổ chiến rồi. Chưa bị, đây là ân oán giữa Long Ma Cung và Bắc Thương Linh Viện, những kẻ khác chớ có nhúng tay. Hắc Long Chí Tôn lớn tiếng quát. Những thủ lĩnh thế lực phía sau nơi xa biến sắc, vốn nghĩ Long Ma Cung điên cuồng là muốn tự sát, không ngờ bọn họ chuẩn bị kế hoạch đã lâu. Chỉ cần hôm nay Thái Thương Viện trưởng bị vây sát, kết cục Bắc Thương Linh Viện e rằng đã định. Đồng thời thế này là chẳng ai dám ủng hộ, tốt nhất là duy trì trung lập, tránh phiền phức giữa được. Cái trận động thủ, Hắc Long Chí Tôn phất tay, sáu luồng sáng bộc phát ra rực rỡ hình thành một cái lồng bao phủ Thái Thương Viện trưởng và sáu người bên trong. Một phen đại chiến kinh thiên đã không thể tránh khỏi. Chương 424 hoàn thành tẩy lễ. Trong Thánh Linh Sơn, đại chiến hỗn loạn ở vùng đất bên dưới lúc này là hoàn toàn tĩnh lặng. Mọi người yên ắng ngồi xuống xếp bằng hấp thu những giọt năng lượng vàng óng trên cao rơi xuống. Tẩy lễ lực sau khi đổ xuống qua cửu thiên thang đã trở lên loãng đi nhiều. Nhưng không ai chê bai coi thường. Bất kỳ ai cũng biết, cố gắng hấp thu càng nhiều tẩy lễ lực một chút, một ngày nào đó đến ải chí tôn tam nan sẽ có thêm cơ hội bảo vệ tính mạng, không thể coi thường. Ai lấy đều đang hâm mộ ngó nhìn đỉnh cửu thiên thang. Thiếu liên đang yên lặng hấp thu, kim quang rực rỡ bao phủ cơ thể, tẩy lễ lực lồng đậm khiến người ta ghen tị nhưng chẳng dám tranh đoạt. Để ngồi được nơi đó, hắn đã trải qua trận chiến gian khổ, không ai ở đây có năng lực làm việc ấy. Bắc Thương Linh Viện dạy dỗ đệ tử thật lợi hại, không hổ danh là một trong ngũ đại viện. Đỉnh cửu thiên thang, mục trần là ngăn cách quấy nhiễu bên ngoài, dốc lực hấp thu trọn vẹn tẩy lễ lực cuồn cuộn trong cơ thể. Bên trong cơ thể hắn, toàn bộ cơ quan nội tạng máu thịt là một màu vàng óng ánh, cảm giác sung sướng lan khắp người. Tẩy lễ lực không làm cho thực lực hắn tăng lên ngay, nhưng lại tạo thành biến hóa kỳ diệu. Biến hóa đó ra sao cũng không thể miêu tả rõ. Hắn hiểu đây chính là cơ sở thuận lợi cho hắn sau này vượt qua chí tôn tam nan. Một cái khối tinh thể vàng lấp lánh xoay tròn nhanh chóng hình thành trên bàn tay nhỏ bé của thần phách trong khí hải. Ánh sáng kim sắc dần tan đi, hào quang hội tụ vào viên tinh thể to bằng ngón tay cái, lơ lửng trước thần phách. Tẩy lễ tinh thể, Mục Trần vui mừng thì thào khi ngưng tụ ra được tinh thể tẩy lễ, xem như đã hoàn thành thánh linh tẩy lễ một cách hoàn mỹ. Mục Trần khẽ động tâm thần, thần phách há miệng hút lấy một viên tinh thể vào trong, nó lơ lửng giữa ngực thần phách. Thành công, Mục Trần mở mắt, kim quang lóe lên trong con người đèn náy, rồi là nhanh chóng tan đi. Hắn thở vào nhẹ nhõm, tuy thực lực không tăng nhưng cảm giác thân thể nhẹ đi nhiều. Mục Trần ngẩng đầu, bầu trời vẫn liên miên bất tận, những giọt năng lượng kim sắc có vẻ như muốn một lát nữa tẩy lễ mới chấm dứt. Mục Trần vẫn không ngừng trạng thái tu luyện mà tiếp tục sử dụng lực hút mạnh mẽ. Xem thời gian ngừng luyện viên tinh thể tẩy lễ, còn có thể ngừng tụ ra viên thứ hai, việc này chính là dành cho Lạc Ly. Hắn biết với nội tình Lạc thần tộc, chí tôn tam nàng chẳng thể làm khó được Lạc Ly, nhưng vì nàng tạo thêm chút ưu thế dĩ nhiên chuyện đó cũng chẳng thừa. Vì lời hứa đến Bắc Thương Linh Viện, nàng là tạm gác việc tu luyện tại Lạc thần tộc, im lặng tới đây với hắn. Hiện tại hắn còn quá yếu, chẳng mấy trợ giúp được Lạc Ly, xem như đây là một phần trả lễ với nàng. Hắn tin một ngày kia có thể đứng phía trước, che chắn sóng gió cho nàng, vượt qua mọi khó khăn trở ngại. Có cường giả nhận ra hành động của hắn chỉ cười khổ than thở. Thật là hạn hán còn gặp nắng to, bọn họ hưởng thụ được một lực lượng tẩy lễ cực ít ỏi, vậy mà Mục Trần muốn ngưng tụ ra viên tinh thể thứ hai. Quả là chẳng xem ai ra gì, nhưng than thì than, chẳng ai dám cằm mặt bất bình. Trên đời nào đâu có chuyện công bằng, hắn có đủ năng lượng dù có là bá chiếm một mình cũng chẳng ai dị nghị. Nửa canh giờ sau, giọt năng lượng từ trên cao bắt đầu thưa thớt dần hẳn. Nhiều cường giả mở mắt tiếc nuối, họ không thể hoàn mỹ tẩy lễ, đành là dốc sức hấp thu càng nhiều càng tốt. Hạ Xu Nghiên, Tây Thanh Hải và Tô Bất Hủ mở mắt mặt vui sướng, cả ba đều thành công ngừng tụ ra tinh thể tẩy lễ hoàn toàn thánh linh tẩy lễ. Tầng thứ hai, Liễu Ảnh, Động Uyên cùng Chu Tiên sắc mặt không tốt lắm. Trên thân có kim quang phát ra nhàn nhạt nhưng dường như chưa có hoàn toàn được tẩy lễ. Giờ này năng lượng tẩy lễ đã không còn, họ không thể làm gì được. Có trách thì trách lựa chọn theo Ma Hình Thiên. Tiền phế vật, Liễu Ảnh tức khí chỉ đành mắng chửi Ma Hình Thiên. Tên kia đã bị Mục Trần xóa sổ còn cần gì phải e ngại. Những giọt năng lượng kim sắc cuối cùng từ trên cao rơi xuống đều bị Mục Trần hút vào lòng bàn tay. Kim quang sáng loà, viên tinh thể tẩy lễ thứ hai hoàn thành ngưng tụ. Lúc đó vô số ánh mắt thèm thuồng đổ về phía bàn tay Mục Trần, tất cả đang mong chờ. Mục Trần liếc nhìn ánh mắt như nàng sói, nhanh cất tình thể tẩy lễ. Cái này để cho bà xã nhà ta, các người đừng có mơ mộng. À, chúc mừng. Hạ Du Nhiên cười khúc khích. Nàng là hoàn toàn tẩy lễ cũng chẳng cần chuẩn bị gì cho ai. Đương nhiên là không cần tham nam, thứ chẳng phải về của mình. Mục Trần huynh đệ, tai hạ đa tạ. Thế Thanh Hải và Tô Bất Hủ cũng cảm kích ra mặt. Họ là hoàn toàn cũng được nhờ Mục Trần. Mục Trần cười khoát tay, đột nhiên là một luồng sáng vàng bắn xuống, ngưng tụ thành lốc xoáy không gian. Lối ra khỏi Thánh Linh Sơn đã mở, rõ ràng sự kiện lần này đã kết thúc. Mục Trần tặc lưỡi thoáng nhìn qua khối năng lượng to lớn tiết ra trên cao, nơi đó chắc chắn là bí mật lớn của Thánh Linh Sơn. Chỉ tiếc thực lực hiện tại chưa đủ để thăm dò. Có lẽ sau này trở thành cường giả đứng đầu đại thiên thế giới hắn mới có tư cách quay lại trà xét. Chúng ta đi thôi. Mục Trần lên tiếng xa xào rồi dẫn đầu bay vào không gian lốc xoáy. Mọi người bên dưới nhanh chóng bay lên trời chuẩn bị ra ngoài. Uỳnh. Nhưng cùng lúc này sức mạnh cuồng bạo từ lốc xoáy bắn ra khiến cho nhiều kẻ đang lững thững bay lên bị xui xẻo đánh bay mấy ngàn trượng, sắc mặt trắng bệch, hộc máu trọng thương. Đám cường giả như Mục Trần cảm ứng nhanh lẹ thoát được lực trùng kích nhưng là đều kinh hãi chẳng biết chuyện gì xảy ra. Sao lại thế này? Ai nấy kinh nghi bất định. Dường như bên ngoài Thánh Linh Sơn đang có cường giả chí tôn giao chiến. Hạ Du nhìn biến sắc, dao động dữ dội thế này đẳng cấp phải là cao hơn nàng rất nhiều, chỉ có cường giả chí tôn mà thôi. Cường giả chí tôn giao chiến, Mục Trần ngạc nhiên bất giác lòng bất an. Bắc Thương đại lục cũng không nhiều cường giả chí tôn, hầu hết là khắc chế lẫn nhau, khó có trường hợp ra tay. Khả năng duy nhất là hai thế lực hàng đầu Bắc Thương Linh Viện cùng Long Ma Cung. Hơn nữa lúc nãy hắn là giết Mã Hình Thiên. Mục Trần biến sắc lắc mình, nhanh chui vào không gian lốc xoáy, mặt mày u ám, răng nghiến chặt. Hắn thầm rủa chiến đấu gì thì cũng mặc, đừng có liên lụy tới Lạc Ly. Bằng không bất kể Long Ma Cung hay gì ta cũng san bằng cho các ngươi đi theo Mã Hình Thiên. Chương 425 Nguy cơ. Linh lực ngập tràn bùng nổ, sáu luồng sáng lớn ngưng tụ thành một cái đỉnh màu lửa. Bên trong đỉnh, sáu con cự lòng màu sắc khác nhau uốn lượn gào thét. Nhiệt độ khủng khiếp khiến cho cả không gian sắp tự hoại. Trong cái đỉnh, Thái Thượng Viện trưởng ngồi xếp bằng. Một cái quang đỉnh linh lực cao ngàn trượng bao phủ lão, đó là Pháp Thần Chí Tôn. Lúc này đang bị nhiệt độ khủng bố hùn đúc, nó là không ngừng sôi lên, thân hình cao lớn đang dần bị biến dạng. Hà, Thái Thương, người thấy lục lòng phần thiên đỉnh thế nào? Ta muốn xem người có kiên trì được bao lâu. Bên ngoài hắc đỉnh, Hắc Long Chí Tôn cười lớn là vô cùng đắc ý đầy sát khí. Lúc này Thái Thương Viện trưởng đã hoàn toàn rơi vào tay họ, đối mặt với một chí tôn ngũ phẩm và năm chí tôn nhất phẩm. Giao tranh thế này là một bên áp đảo, khó có cơ hội cho Thái Thương Viện trưởng thoát khỏi tay họ. Thái Thương Viện trưởng mắt lóe lên, không phải đứng chỉ vận dụng pháp thân chí tôn bảo vệ bản thể, thời điểm này chỉ có thể kiên trì chống cự, đợi Bắc Minh Long Côn giải quyết xong đối thủ thì lão tới cứu huyện. Hắc Long Chí Tôn vì muốn giết lão mà hao hết tâm cơ, dốc hết lực lượng. Hiện tại có lẽ hai vị thiên tịch trưởng lão còn lại của linh viện cũng sắp đến. Bên ngoài xa xa mấy vạn trượng, những cường giả lơ lửng trên không, các thủ lĩnh thần giác bất định quan chiến. Tầm mắt họ là chợt nhìn về một khu vực xa xa bên phải, hai bóng cường giả giao đấu rằng co là Liễu Ám cùng Linh Khê. Không ngờ ám ảnh tương hội, giúp lòng mà cùng, họ là thông đồng từ sớm. Trong Thánh Linh Thành cũng có dao động linh lực cường đại, e rằng hai vị thiên tịch trưởng lão của Bắc Thương Đình Viện cũng bị cản, có lẽ là do hội trưởng Thiên Nguyên Thương Hội. Vậy là ám ảnh thương hội Thiên Nguyên Thương Hội liên minh cùng Long Ma Cung cũng không giống. Liễu Ám tuy là đang cản Linh Khê nhưng căn bản ra tay không dám hạ sát thủ, có lẽ cố kỵ. Ta nghĩ Long Ma Cung mua cho họ bằng cái giá gì đó không thể kháng cự, nhưng họ ra tay chỉ là có giới hạn, nếu lỡ Long Ma Cung thất thủ cũng có cớ rũ bỏ trách nhiệm. Một lời hòn lọ ở trên không, hội trưởng Cửu Hạ Thương Hội Hạ Phiên Thiêm sắc mặt ngưng trọng quan sát đại chiến. Ám ảnh thương hội, Thiên Nguyên thương hội cùng Cửu Hạ thương hội là ba thương hội hùng bá nhất Bắc Thương đại lục, khắc chế lẫn nhau. Hiện tại đột nhiên hai thương hội kia cấu kết với Long Ma Cung, có lẽ hắn cũng không phải là tin tốt. Nếu hôm nay Long Ma Cung thật sự hạ gục Bắc Thương Đình Viện, e rằng thế lực hàng đầu như họ sau này cũng không có tiêu diêu tự tại như thế. Dù vậy Hạ Thiên Viêm cũng không dám ra tay trợ giúp Bắc Thương Linh Viện. Long Ma Cung âm mưu đã lâu, thậm chí mời đại nhân vật như Vô Lượng lão tổ kìm giữ Bắc Minh Long Côn, ai thắng ai bại chưa biết. Nếu bây giờ là chọn Bắc Thương Linh Viện, lỡ Vô Lượng lão tổ thắng thì thương hội hắn là gặp thảm sát diệt môn. Hạ Thiên Viêm đang cầu có đắn đo, đột nhiên bên cạnh có tiếng Hạ hội trưởng chuyện lúc này. Hạ Thiên Viêm quay sang, người lên tiếng là Tây Cực Điện Chủ, Tây Cực Chí Tôn. Tuy lão đang mỉm cười nhưng mắt lại lóe lên lợi hại. Tây Cực Điện Chủ nghĩ sao? Cục diện hiện tại nếu chọn sai chắc chắn tai ương ngập đầu. Hạ hội trưởng đáp lời. Tây Cực Điện Chủ than nhẹ. Nếu phải chọn, ta có khuynh hướng chọn Bắc Thương Linh Viện. Họ không có tâm phân tranh lãnh thổ, khiến chúng ta thoải mái hơn. Long Ma Cung giá tầm quá lớn, e rằng có thể sừng bá Bắc Thương Đại Lục là chúng ta cũng bị liên lụy. Ý là Tây Cực Điện Chủ muốn giúp Bắc Thương Linh Viện. Tây Cực Điện Chủ mỉm cười bất đắc dĩ, mắt rò dự. Lão rất muốn giúp Bắc Thương Linh Viện nhưng mà tình hình rối rắm, vẫn là chưa đến lúc tốt nhất chọn chiến đội. Hạ hội trưởng thì sao? Hạ Thiên Viêm nhèo mắt, chậm rãi nói: "Không vội, tình hình hiện tại đừng có ra tay tùy tiện, chờ xem một chút, nếu phe Bắc Thương Linh Viện thật sự chịu không nổi chúng ta quyết định cũng không muộn. Thời khắc mấu chốt chúng ta góp sức giải nạn có lẽ ân tình cấp cho họ càng nặng hơn." Ha ha, Hạ hội trưởng không hổ là thương buôn, thời điểm thế này là tính toán rõ ràng như thế. Tây Cực Điện Chủ cũng cười lớn: "Chuyện này không đùa được, cơ nghiệp của ta nằm tại Bắc Thương Đại Lục, phải lo lắng tính toán chứ, bằng không cố gắng bao năm đổ xuống sông xuống biển." Hạ Thiên Viêm lắc đầu, đưa mắt nhìn qua chiếc đỉnh đỏ rực, mắt cực kỳ kiêng dè. Tây Cực Điện Chủ gật đầu nhẹ đáp lời: "Hy vọng Thái Thương Viện trưởng có thể chống đỡ lâu một chút, tốt nhất tới khi Bắc Minh Long Cồn đến kịp, lúc đó kế hoạch lòng mà cùng tan thành như mây khói." Không trung bên kia, dao động đột nhiên là uốn éo hình thành một lối đi không gian, một số bóng người từ đó ào ào bay đi. Những kẻ vừa ra khỏi không gian lốc xoáy lập tức thấy chiếc đỉnh khổng lồ, ai nấy đều há hốc mồm. Mục Trần kinh hãi nhìn thứ trước mặt biến sắc tuột độ. Hắn thấy được người bị nhốt trong đỉnh là Thái Thương Viện trưởng, bên ngoài là đám Hắc Long Chí Tôn. Quả là Long Ma Cung giở thủ đoạn với Bắc Thương Linh Viện chúng ta, bọn người kia dự gan lớn vậy sao? Lốc xoáy không gian khổng lồ dễ dàng đập vào mắt đám đông cường giả bên ngoài Thánh Linh Sơn. Hắc Long Chí Tôn lạnh lùng quét mắt nhìn Mục Trần, sát khí ngùn ngụt cao khiến cho mục tiêu hắn bất giác lạnh. "Phủ Hoàng Long, bắt tiểu tử kia về cho ta, đoạt lại đại ma tu di ma triện." Hắc Long Chí Tôn ra lệnh cho một chí tôn của Long Ma Cung. "Vâng." Gã mặc áo vàng gật đầu, dừng tay kết ấn, lùi lùi. Đỉnh đã được củng cố vững chắc, thiếu đi một chí tôn cũng chẳng ảnh hưởng thời gian luyện hóa Thái Thương Viện trường, chỉ là dài thêm một chút mà thôi, khó mà có biến cố gì. Đại tu di ma chủ lại là chí bảo Long Ma Cung không thể để mất. Phủ Hoàng Long Chí Tôn xoay lại, lập tức hướng Mục Trần. Uy áp chí tôn ập tới khiến cho đám người biến sắc, vội vàng chạy toán loạn, ai lấy là thấy rõ mục tiêu lão là Mục Trần. Hạ Du Nghiên biến sắc gấp gáp là: "Mục Trần, chạy mau!" Dù là trong Thánh Ninh Sơn biểu hiện Mục Trần kinh diễm, thực sự ngay cả ma hình thiên trước mặt chí tôn Trần Chính cũng chẳng khác đứa trẻ lên ba. Không có một chút sức lực phản kháng, Mục Trần siết tay lại, mặt lạnh lùng nhưng không bỏ chạy. Hắn biết chạy cơ bản là vô dụng, với tốc độ một chí tôn, quay đầu thì càng nhanh chóng bị kẻ địch diệt. Khá can đảm đấy, còn nghĩ người chạy như chuột kia. Phù Hoàng Long Chí Tôn dừng lại cách Mục Trần vài trăm trượng, mắt vàng đục khinh khỉnh nhìn Mục Trần: "Giao lộp đại tù gì mà trụ ra, ta làm phúc cho người chết một cách thống khoái." Phù Hoàng Long Chí Tôn đưa tay ra đòi vật. Mục Trần trừng trừng nhìn Phù Hoàng Long Chí Tôn, nhếch mép, hàm răng trắng hiếu: "Nằm mơ." Phù Hoàng Long Chí Tôn chẳng hề biến sắc, có vẻ đoán trước biết câu trả lời của hắn, chỉ gật gù: "Vậy thì ta phải tốn sức lôi nó ra rồi, hy vọng ngươi có thể chịu đựng được đau đớn. Nói thật, trước kẻ nào lọt vào tay ta thông thường hắn chỉ là một điều ước muốn chết cho sớm mà thôi." Lời vừa dứt, uy áp chí tôn bùng trên, khiến cho thân thể đám người xuất hiện choáng ngợp không thở nổi. Phù Hoàng Long Chí Tôn xông lên, véo là thình lình tiếng gió vang vọng, luồng kiếm khí bá đạo tuyệt luân như vạn kiếm tể phát ào ào bắn tới. Ồ, Phù Hoàng Long Chí Tôn chẳng thèm nhìn, vung tay, linh lực quán ra từ dưới lên cao chấn át kiếm khí. Phù bóng người nhanh chóng lao đến cạnh Mục Trần là Lạc Ly, nàng lạnh lùng nhìn lão Phủ Hoàng Long Chí Tôn, tay nắm chặt Lạc Thần kiếm, thần kiếm vệt máu đỏ thẫm lặng lẽ trồi xuống lưỡi, nhiễm cả kiếm. "Hai người cùng phe à?" Phủ Hoàng Long Chí Tôn nhớn mày cười cợt: "Là một đôi uyên ương cùng bị vặt lồng cũng tốt, để ta tác hợp cho hai người." Chương 426: Ma trụ chi lực, thần kiếm chi uy. Sát khí ngập trời ào ào ập tới đôi tình nhân bé bỏng trên không trung, đối mặt áp lực của cường giả chí tôn Trần Chính, cả hai chàng hề tỏ ra sợ hãi khiến nhiều người là thầm tán thưởng mặt tiếc nuối. Mục Trần cảm nhận nguy cơ chí mạng trong tình huống này, thật lúc trước chiến đấu với ma hình thiên còn sung sướng hơn, đối thủ trước mắt hoàn toàn không thể dùng đẳng cấp so sánh. Tuy Phủ Hoàng Long Chí Tôn chỉ là chí tôn nhất phẩm, thế vẫn là đủ. Có là mấy phẩm đi nữa thì việc nghiền nát Mục Trần là chuyện dễ như trở bàn tay. Nàng, Mục Trần nghiến răng ra hiệu với Lạc Ly ý bảo nàng phải rời khỏi đây. Chưa kịp nói, Lạc Ly trừng mắt nhìn vẻ giận dỡ dỗi vô cùng. Nhưng mà nàng không nói gì, cũng đủ làm Mục Trần lạnh người. Mục Trần lè lưỡi vội nắm tay nàng: "Thôi thôi, ta sai rồi. Chúng ta ở cùng nhau quán cái gì mà chí tôn, chém trước nói sau. Nhưng mà tình hình bây giờ quá phức tạp, nàng phải vâng lời ta." Lạc Ly Trương Hửng gật đầu, tính cách nàng cũng không phải ương bướng cứng đầu, thực sự là không muốn Mục Trần xem nàng như con búp bê bên cạnh, rồi một mình xông pha núi đao biển lửa, thật là càng nhìn càng khiến nàng đau lòng. Cục diện hiện tại đâu cần hắn nói, nàng nhìn ra từ trước bất lợi thế nào. Phủ Hoàng lòng chí tôn quá mạnh, nhưng cũng vì lý do đó mà chúng ta có cơ hội. Cường giả cấp bậc này thực sự khi ra tay đánh chúng ta cũng không thể nào ngay lập tức sử dụng sát chiêu chí tôn chân chính. Chúng ta lắm lấy điểm yếu này. Mục Trần mắt lóe, nói nhỏ vào tay Lạc Ly. Ta ra tay trước, nàng có Lạc Thần Kiếm, tới khi ta tạo ra cơ hội, phải tận dụng triệt để. Nhớ kỹ, chỉ có một cơ hội, không tận dụng được thì. Lạc Ly nghiến răng kèn két, Mục Trần lại dành phần nguy hiểm nhất cho hắn. Nhưng mà nàng không có lên tiếng phản đối, vì trong hai người, thứ có thể uy hiếp Phủ Hoàng Long Chí Tôn chỉ có Lạc Thần Kiếm trong tay nàng. Đại tu di ma trụ trong cơ thể Mục Trần rất lợi hại, nhưng đó là khi hắn phải sử dụng hết uy lực của nó. Con đăng này, cẩn thận đó. Lạc Ly là thì thầm căn dặn. Mục Trần gật đầu không nói thêm. Phủ Hoàng Long Chí Tôn cũng tỏ ra không gấp gáp, từ tốn nhìn hắn, mặt đối lại lóe lên. Nếu cuối cùng vẫn xui xẻo, có lẽ phải gọi ra cửu u dậy, cho dù làm gián đoạn tiến hóa của nàng, vẫn là tốt hơn cả ba là chết vô lý. Bàn tính xong chưa vậy? Phù Hoàng Long Chí Tôn cười nhạt, giọng nỡ trêu chọc hai người, dường như chẳng hề quan tâm Mục Trần và Lạc Ly kế sách gì, dáng vẻ giống như thợ săn bắt quái con hoãng nằm trong bẫy. Thực lực Chí Tôn khiến não hoàn toàn nắm chủ cục diện. Ầm, lôi điện xoẹt qua, thân hình Mục Trần to thêm một xích, hai lần lôi văn sáng trên ngực. Cùng lúc đó cố hùng xuất khí, bá đạo khủng bố ào ạt bùng lên. Mục Trần biết do hắn chênh lệch với Phủ Hoàng Long Chí Tôn vô cùng lớn, không có gì để mất, tất cả thủ đoạn là thi triển hết. Hạ Du Nhiên lo lắng quan sát hắn, lúc này hắn bay về cạnh cha mình là Hạ Thiên Viêm nào nói. Chà, cửu hạ thương hội chúng ta không định hành động sao? Mặc cho Long Ma Cung trấn áp Bắc Thương Linh Viện thì với chúng ta đâu phải là tốt. Hạ Thiên Viêm liếc nhìn Mục Trần hờ hững cười cợt. Người lo lắng tiểu tử kia. Hạ Du Nhiên đỏ mặt quát lên. Đang nói chuyện đại sự đó. Hạ Thiên Viêm thở xa. Lúc này chưa đến thời điểm, Long Ma Cung chuẩn bị chú đáo khiến ta cũng phải cẩn thận. Chỉ một chút sơ sẩy cửu hạ thương hội cũng bị hủy. Hạ Du Nhiên trầm tư. Bắc Thương Linh Viện và Long Ma Cung là hai thế lực cấp bá chủ ở Bắc Thương Đại Lục. Cửu hạ thương hội bất quá chỉ là một trong thế lực nhất lưu, hơn kém thật không nhỏ. Yên tâm đi, tiểu tử kia trong Thánh Ninh Sơn xem như giúp ngươi một phen, ta cũng không phải hạng người có ân không báo, tới lúc nguy cấp ta giúp hắn chạy thoát. Hạ Thiên Viêm tử tốn lên tiếng. Hạ Du Nhiên khẽ thở dài, cục diện hiện nay e rằng như thế thật đã là quá sức. Mục Trần mạnh mẽ xông ra, đại tu di ma trụ bắn lên trời, lọt vào tay Mục Trần, múa ma trụ mang theo sát khí ngùn ngụt quất tới Phủ Hoàng Long Chí Tôn. Lão ta nhếch mép cười thản nhiên, chẳng thèm né, vươn tay ra mặc cho ma trụ đánh đến. Uỳnh, chấn động kinh khủng khiến không gian biến dạng. Như nó, đó là không gian phía trước bàn tay của Phủ Hoàng Long Chí Tôn, còn từ bàn tay hắn trở về sao hoàn toàn yên tĩnh. Đại tù gì mà trụ trong tay người thật đúng là phí phạm. Phủ Hoàng Long Chí Tôn cười nhạt, lật tay đập mạnh ma trụ. Bàng, ma trụ bị một trường đánh văng vòng vòng. Mục Trần đang ôm ma trụ bị dư chấn ập vào người phun máu, nhưng hắn không lùi bước mà mắt như điên dại tiếp tục xông đến, múa may ma trụ lệnh liên tiếp vào Phủ Hoàng Long Chí Tôn. Bàng bàng, Phủ Hoàng Long Chí Tôn chẳng hề suy xuyễn, chỉ một tay đỡ đòn công kích. Mỗi lần ma trụ đánh vào tay hắn lại vang tiếng kim loại như chạm kinh thiên. Và lúc đó, Mục Trần lại là bị dư chấn làm cho liên tiếp hộc máu thấm cả quần áo. Xa xa phía sau, Lạc Ly tức giận nghiến răng muốn trạo qua hàm, tay siết chặt càng lúc càng chặt Lạc Thần Kiếm. Làn máu đó tiếp tục chảy xuống trên thần kiếm, khiến nó càng sáng trở nên đỏ thẫm hào quang. Một huyết ấn xuất hiện trên thần kiếm, kiếm khí đó phát ra lạnh lẽo, không gian xung quanh bị cắt xé liên tục. Bang, Mục Trần điên cuồng đánh loạn, nhưng hắn càng đánh càng trọng thương, mọi người ai nấy là chép miệng run rẩy. Cứ thế này chẳng cần não Phủ Hoàng Long ra tay, lực phản chân cũng đủ khiến Mục Trần chết tươi. Còn Phủ Hoàng Long Chí Tôn thì tỏ ra đắc ý cười cợt, mặc tình cho Mục Trần điên cuồng lao đến công kích, giống như con mèo đang nhếch mép khinh bỉ con chuột xương nanh. Mục Trần dữ tợn xông đến, đại tu ma trụ đập xuống một lần, hắn lại thêm một lần phun máu. Thôi được rồi, Phủ Hoàng Long Chí Tôn cười nhạt, mắt là tàn khốc vô tình, hào quang ngưng tụ trong lòng bàn tay, lão đập mạnh một trường vào đại tu di ma trụ. Bất ngờ ngay lúc tiếp xúc, mắt Mục Trần lóe, trong khí hải tờ phong ấn hiện phát ra ánh sáng tím rực rỡ, luồng sáng kiếm bắn vào cấp tốc chạy dọc theo đại tu di ma trụ, lan qua bàn tay Phù Hoàng Long Chí Tôn chui tọt vào cơ thể lão. Phù Hoàng Long Chí Tôn đột nhiên sững người, cảm nhận được linh lực vô tận từ cơ thể đột nhiên biến mất, uy áp dữ dội cấp tốc tiêu tán, dường như mọi năng lực của lão bị phong ấn. Quỳnh, đại tu di ma trụ thừa thế đập vào ngực Phù Hoàng Long Chí Tôn, sức mạnh kinh khủng chút ra vang một tiếng nổ. Người người sững sờ nhìn thân thể Phù Hoàng Long Chí Tôn bay trên cao. Lạc Ly, Mục Trần cổ tay tóe máu, đau đớn khổ sở gào. Người con gái đằng xa phóng kiếm lên trời, trường kiếm hóa thành màu đỏ tươi của máu, ấn ký màu đỏ lặng lẽ chui vào thân kiếm, xoẹt một kiếm ngân vàng, kiếm kình đâm tới, huyết quang chói mắt bắn ra nhanh hơn điện xẹt, chẳng hề lương tay đâm vào người Phù Hoàng Long Chí Tôn bị Mục Trần đánh bay. Uỳnh, những thủ lĩnh khắp nơi trong khu vực chỉ biết ngoác to cái mồm. Chương 427, đạo thân ảnh kia. Kiếm quang đỏ chói xé toang khung trời xinh đẹp và sắc bén, ai lấy đều không tin vào cảnh tượng trước mắt. Biến cố đột ngột hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của bất cứ ai. Vốn nghĩ Phủ Hoàng Long Chí Tôn tuyệt đối nắm vững cục diện, trước đó lại bị Mục Trần một gậy đập bay, tiếp theo kiếm quang lạc lì bùng nổ, đâm thẳng vào người chẳng thể tránh né. Ánh đỏ dần tan, mục tiêu bị kiếm quang đâm trúng từ từ xuất hiện trong tầm nhìn mọi người. Tất cả hít một hơi lạnh lẽo, gương mặt Phù Hoàng Long Chí Tôn cực kỳ đáng sợ, áo bị xé toạc một đường dài đẫm máu kéo đến bụng tới yết hầu. Phù Hoàng Long Chí Tôn đã bị thương. Mọi người khiếp hãi nhìn người con gái xinh đẹp trên cao, thực lực thông thiên cảnh, nàng đã có thể đả thương Chí Tôn nhất phẩm. Quả thực mà nói, dù là người vượt qua Chí Tôn tam nan, chưa chân chính đột phá cũng không thể đả thương được Chí Tôn nhất phẩm. Một thanh kiếm thật lợi hại. Hạ Thiên Viêm thốt lên tán thưởng, kinh sợ chằm chằm nhìn thanh lạc thần kiếm trong tay Lạc Ly. Hắn cảm nhận sự nguy hiểm vô cùng của thanh kiếm đó. Nếu nó nằm trong tay một Chí Tôn nhất phẩm, thật là đe dọa tính mạng với hắn. Thanh kiếm đó nhất định là thần khí, có lẽ là thần khí siêu cấp. Cô gái kia lai lịch gì, sao lại giữ một thanh thần khí lợi hại như vậy? Hạ Thiên Viêm kinh hãi lẩm bẩm. Thần khí, cửu hạ thương hội cũng không có lấy một cây, thế mà xuất hiện trong tay một vị đệ tử Bắc Thương Linh Viện thật khiến người ta thèm muốn. Một cô gái như thế lại mang bảo khố theo người, ắt hẳn có thế lực chống lưng. Hạ Thiên Viêm hiểu rõ nếu nổi lòng tham cái giá trả là rất đắt. Hạ Dụ Nhiên lắc đầu kinh ngạc. Nàng cũng chỉ mới biết Lạc Ly, đâu ngờ người con gái yên lặng xinh đẹp, một cái bình hoa sứ lại sắc bén đáng sợ đến vậy. Nhưng mà thực lực nàng còn chưa đủ phát huy hết uy lực thần kiếm. Nếu không phải hai người họ một mà trụ một thần kiếm, Phù Hoàng Long Chí Tôn phải xứt đầu mẹ chán, còn lúc này có lẽ lão nổi điên rồi. Phù Hoàng Long Chí Tôn quả thực sắp điên. Lão cúi nhìn vết thương dù nên bần bật, thương thế này với lão chẳng si nghe, nhưng cái nhục thì quả mà khó chịu nổi. Lão có thể nhìn thấy tương lai sẽ trở thành trò sỉ nhục khắp đại lục, cho người ta nhạo báng trầm trọc. Đường đường là cường giả Chí Tôn bị hai tiểu bối thông thiên cảnh đả thương thê thảm một chút xí, thật quá mất mặt. Hai con súc sinh, Phù Hoàng Long Chí Tôn gầm lên giận dữ, đã khiến các người muốn sống không được muốn chết không xong. Phù Hoàng Long Chí Tôn gào lên điên loạn, xông tới như chớp lóe, xuất hiện trước mặt Lạc Ly. Một cái hùa tay lập tức khiến cho không gian phía trước ầm ầm đổ sập, công kích hủy diệt hùng mãnh ập đến. Víu, thình lình là cái bóng một con rồng lướt qua, Mục Trần ôm lấy vòng nhau mảnh khảnh của Lạc Ly cấp tốc lướt khỏi phạm vi công kích. Súc sinh, bản thân còn có giữ lại muốn cứu người. Phù Hoàng Long Chí Tôn hầm hè, tay chỉ phía trước, một dòng ánh sáng đặc sệt như bùn bắn chiếu thẳng lưng Mục Trần. Hự, một đòn nghiêm trọng khiến Mục Trần và Lạc Ly đánh bay cả ngàn thước. Sau lưng hắn máu thịt lẫn lộn, nhưng nhờ thành tựu nhị văn lôi thân thể, nên một chỉ của Phù Hoàng Long Chí Tôn chưa thể xuyên thủng cơ thể hắn. Mục Trần, Lạc Ly hoảng hốt đỡ lấy hắn, tái mặt la lên. Còn chưa chết, Mục Trần miễn cưỡng lên tiếng, sự đau đớn là truyền từ sau lưng như là gãy từng khúc xương, vô cùng thống khổ. Cường giả Chí Tôn chỉ một đòn sơ sơ khiến hắn chẳng có cơ hội phản kháng. Quả nhiên vẫn đánh giá trở tới sự cường đại của Chí Tôn, mượn năng lực đặc biệt của phong ấn nhiệt. Cấp tốc phong ấn linh lực Phủ Hoàng Long Chí Tôn trong vài giây, nhưng với thực lực cả hai còn chưa đủ để trọng thương Phủ Hoàng Long Chí Tôn. Người vẫn chưa được phép chết vì ta khiến cho người van xin được chết. Tiếng gầm dữ tợn đáng sợ của Phủ Hoàng Long Chí Tôn từ phía sau ập tới, lão là tiếp tục ra tay. Lạc Ly nghiến răng sâu lên, tay múa may kết ấn. Ấn ký huyết sắc trên thần kiếm hiện, nàng đang định xóa đi ký hiệu đó, giải phóng hoàn toàn phong ấn lạc thần kiếm. Lúc này Mục Trần nào đến ôm trầm thân kiếm, nhất thời hắn bị kiếm khí sắc nhọn cắt máu me bè bét, Lạc Ly cả kinh, vội kiềm chế kiếm khí của Lạc Thần Kiếm, buông nó ra. Lạc Ly la lên: "Đừng làm thế, yên tâm đi, ta không dễ chết vậy." Mục Trần cắn răng lên tiếng: "Biết nàng có sát chiêu lợi hại, không chừng có thể hạ được phủ Hoàng Long Chí Tôn, nhưng giá trả ra rất lớn, trước mắt Lạc Ly là phải rời khỏi hắn." Lạc Ly hiểu rõ suy nghĩ Mục Trần, muốn ở cùng hắn, nhưng mà phải là điều kiện hắn được an toàn, nếu để hắn tổn thương sao có thể ở cạnh. "Tin ta." Lạc Ly tức giận nghiến răng nhưng đành bỏ kết ấn, gật đầu: "Nếu người không có biện pháp, ta làm tới cùng." Lời kiên quyết của nàng là thấy sự quyết định dứt khoát, hắn cũng không thể lay động được nữa. Mục Trần bất đắc dĩ cười, hư ảnh cự long xuất hiện dưới chân, hắn lắc mình như quỷ mị bay tránh, một luồng ánh sáng màu vàng xoẹt ngang, không đánh trúng hắn nhưng mà áp lực để lại hắn vết thương mới. Đằng xa, đột nhiên linh lực trở nên cuồng bạo khủng bố, ai lấy giật mình nhìn lại, vị trí vòng chiến Liễu Ám và Linh Khê đại chiến đến hồi thảm liệt. Liễu Ám muốn rằng co không nhanh không chậm với Linh Khê, lúc này nàng là gương mặt đầy sát khí, ra tay cực độ tàn nhẫn, thế công đáng sợ liên miên không ngừng đánh tới Liễu Ám, khiến hắn trở tay không kịp, tránh né chối chết. "Cút ngay!" Linh Khê lạnh lẽo quát, sát khí ngút trời. Liễu Ám kinh hoàng trước việc Linh Khê đột ngột bộc phát sát tính, hắn đăm chiêu nhìn Mục Trần đằng xa bất đắc dĩ: "Linh Khê cô lương, chúng ta cứ làm bộ như trước không phải tốt rồi, ra tay không ai tốt." Ầm, hắn lời chưa dứt, vô số hào quang từ chỗ Linh Khê bắn như mưa, hình thành linh trận như tỏa núi cửu quỹ. "Cút xéo!" Linh Khê quát dữ tợn, khối lưới lửa âm âm chuyển động, nham thạch nóng chảy tuôn ra tạo thành nham xà, đang đằng sát khí tấn công Liễu Ám. Hắn biến sắc chẳng dám chần chừ, một quang ảnh linh lực ngừng tụ phía sau như một người khổng lồ, thở ra mây gió, lắm đấm to lớn tung ra chống cự, nhào xà nóng chảy. Liễu Ám đối diện với Linh Khê không dám khinh suất, lập tức thi triển pháp thần Chí Tôn. Mục Trần lúc này rất nguy hiểm, phù Hoàng Long Chí Tôn ra tay càng lúc càng dữ dội, thường thế hắn càng tăng, máu đổ ảo ảo. Lạc Ly được hắn cắp mang đi muốn khóc, bàn tay nắm lấy chuôi Lạc Thần Kiếm siết chặt run nhẹ nhẹ. "Chạy trốn thật đẹp mắt, còn trốn đi đâu?" Phù Hoàng Long Chí Tôn nhè răng cười gằn, tiếp tục bắn ra mấy chỉ. Véo véo, những cái tia công kích bắn nát không gian, phủ hết toàn bộ hướng chạy trốn của Mục Trần trong phạm vi ngàn trượng, cơ bản không cho hắn tránh. Mục Trần gầm lên, một hắc tháp xuất hiện cấp tốc phình to, cầu cấp phù đồ tháp bao phủ che chở hắn cùng Lạc Ly. Oành oành, luồng sáng mạnh mẽ công kích vào phù đồ tháp, với lực phòng ngự cường hãn của nó thế nhưng lúc này vỡ ra từng mảnh, tiếng lộ vàng là tuyệt kỹ phòng ngự mạnh nhất của Mục Trần hoàn toàn bị tan trong chốc lát. "Các người chết được rồi đấy, hai con nghiệp xúc!" Phủ Hoàng Long Chí Tôn hồ hoán chửi rủa, đột nhiên lao đến vươn tay chém tới, bàn tay khổng lồ hình thành linh lực không chút lưu tình hạ. Phủ Hoàng Long Chí Tôn cuối cùng ra đòn sát thủ, cục diện là nguy cấp vô cùng. Cố cấp phù đồ tháp lổ, Mục Trần lại trọng thương thêm, huyết ấn trên thân Lạc Trần Kiếm Lạc Ly lại hiện, ngón tay nàng chuẩn bị ấn vào. Mục Trần lúc này là không có mấy sức lực, nhưng còn chút tỉnh táo quay qua Lạc Ly lắc đầu, giơ cao định đánh tức cửu u tử tiến hóa. Bùm, thình lình cửu cấp phù đồ tháp trong cơ thể phát sáng, từng tia sáng hào quang đan xen chui khỏi người Mục Trần, cấp tốc về kín hắn. Trung tâm hào quang dường như có bóng sáng một nữ nhân xuất hiện. Một giọng nói dịu dàng dữ tợn đang đùng đùng nổi giận vang vọng, khiến nhiệt độ trong vùng cấp tốc hạ xuống. "Con của ta bị thương, do tên Chí Tôn người làm ư?"